Chương 350, thương bại tướng quân Lý Tĩnh. 66, cầu toàn đặt trước. Ta tới giúp ngươi chẳng biết lúc nào, Doanh Đế xuất hiện tại Tô Thanh bên người, sắc mặt nghiêm túc nói. Chính Tô Thanh vừa định nói vừa vặn, kết quả mở thiên nhãn xem xét, đông nhiên lúc sửng sốt. Tính danh, Doanh Đế chủng tộc, người, Tổ Long Tu Vi, 10 cấp cấp 12 làm sao nhìn ta làm gì, chuẩn bị lên A Doanh Đế gặp Tô Thanh ánh mắt cổ quái, vội vàng nói. Ngươi trước tiên nói ngươi còn có thể cùng máng xối thông, giải trừ hạn chế sao? Tô Thanh trực tiếp hỏi. Ta nói được Doanh Đế sửng sốt, hắn đều không phải là chuẩn nhân hoàng như thế nào cùng máng xối thông. Thoáng một cái bầu không khí thì xấu hổ. Ngươi vẫn là trở về thanh thản ổn định quan chiến đi. Tô Thanh bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Cái kia ân cố lên. Nói xong, Doanh Đế mặt mo đỏ ửng, trực tiếp đi. Kim Trung cháo Tô Thanh thể nội lực một phát, một tòa cự đại Kim Trung theo trong cơ thể hắn xuất hiện, trực tiếp đem chọn cái nữ đế cung gắn vào bên trong. Sau đó bay đến trên trời cùng Lý Tĩnh đối lập. Tính danh, Lý Tĩnh tiên linh chủng tộc, thần, người đã phế tu vi, cấp 12 thiên tiên xem đao. Lý Tĩnh thực lực đạt tới đỉnh phong về sau, trực tiếp rút ra bên hông mình thiên cương đao thẳng tắp đối với Tô Thanh xông lại. A tị đạo tam đao Tô Thanh cánh tay phải hóa thành xích đao, trực tiếp nhất đao chạm hướng Lý Tĩnh. Hai đao không chung đối phanh cùng một chỗ, nhất thời cầm cự được. A tị đạo tam đao tuy nhiên lợi hại, nhưng là Lý Tĩnh pháp bảo cũng không yếu. Nếu như Tô Thanh không có đoán sai lời nói, ngày này cương đao cũng là đã từng Lý Tĩnh đối phó Hồng Hải Nhi cây đao kia. Nhìn ta sáu trần roi lúc này Lý Tĩnh tay trái linh lung bảo tháp đột nhiên biến mất, hóa thành một thanh roi hướng về Tô Thanh quất tới. Kim văn, tụ Tô Thanh tay phải hóa thành kim trưởng, trực tiếp cứ thế mà nắm roi dài. Ngươi có thể đánh thắng Như Ma Vương sao? Tô Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Tĩnh cười nói. Ngươi nói cái gì? Lý Tĩnh vừa nói ra lời nói, tay trái thoát lực, sáu trần roi thì rơi vào Tô Thanh trong tay. Ta muốn nói cho ngươi là, Như Ma Vương cận chiến cũng không bằng ta, ngươi lại có tư cách gì chính diện xung lại? Vừa mới nói xong, Tô Thanh trên thân đột nhiên ma khí cuồn cuộn, trực tiếp mở ra Thiên Ma Giải Thể tầng thứ 5. Sau đó, sáu trần roi trực tiếp quất vào Lý Tĩnh trên thân. Sau một khắc, Lý Tĩnh trực tiếp thổ huyết bay rất ra ngoài. Đáng tiếc, sáu trần roi là Lý Tĩnh chuyên trúc pháp bảo, hắn không có thể phát huy bên trong uy lực, nếu không cái này một roi đi qua có thể muốn Lý Tĩnh hơn phân nửa cái tính mạng. Thanh Diễm nhìn lấy bay rất ra ngoài Lý Tĩnh, Tô Thanh tiện tay vung ra đại lượng Thanh Diễm. Linh lung bảo tháp Lý Tĩnh lòng sinh cảm giác nguy cơ, trực tiếp tế ra bản thân tối cường pháp bảo, chỉ thấy một tòa kim sắc bảo tháp đột nhiên xuất hiện tại không trung, trực tiếp tương Thanh Diễm hút đi vào. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá mạnh. Lý Tĩnh thu hồi linh lung bảo tháp, chà chà khỏe miệng vết máu, sắc mặt khó coi nói ra. Chớ khen, không phải ta mạnh, là ngươi quá phế vật, mới vừa rồi còn thật cao đánh giá ngươi. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Ngươi dám can đảm làm nhục bổn thiên vương? Lý Tĩnh sinh khí lớn tiếng quát lớn. Làm nhục ngươi ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi tùy tiện tìm người hỏi một chút, người nào không biết ngươi quang vinh sự tích. Tô Thanh quay đầu về kim trung bên trong chúng người lớn tiếng nói. Tắc chiến lũ bại. Cả nhà đầu nhập vào Phật môn. Thu dưỡng con gái nuôi. Còn dung túng con gái nuôi phạm pháp. Người phía dưới một miệng tiếp một cái nói ra. Thấy không, thì ngươi còn thiên vương sợ không phải làm nhục thiên vương. Tô Thanh nhịn không được rêu cực nói. Các ngươi làm sao có thể biết rõ ràng đây đều là tại thiên giới phát sinh sự tình. Thiên nhân lượng giới cách mấy ngàn năm. Theo đạo lý tới nói không cần phải sẽ xuất hiện loại sự tình này. À xin lỗi, bị nhân may mắn giải một số bí mật. Cho nên tại trên internet tự sướng một hồi, viết ra Phong Thần Diễn Nghĩa cùng Tây Du Ký hai bản viết, phía trên ngươi cả một nhà sự tình đều minh minh bạch bạch. Tô Thanh đã từng nhàm chán, tại các trang web lớn nặc danh viết ra cái này hai bản viết, kết quả ngoài ý muốn lửa. Có thế tại đường trung khu trong vùng mua nhà, cũng đều dựa vào mấy bản này viết. Ngươi đến cùng là ai? Lý Tĩnh nghe thấy cái này hai bản tên sách chữ, không hiểu cảm giác một trận hoảng sợ. Ta là ai giết ngươi người mà thôi. Vừa mới nói xong, Tô Thanh hướng thẳng đến Lý Tĩnh tiến lên. Linh lung bảo tháp Lý Tĩnh thấy thế không chút do dự tế lên pháp bảo hướng về Tô Thanh bao bọc đi qua. Linh lung bảo tháp bao trùm giam cầm năng lực trực tiếp đem Tô Thanh giam cầm, sau đó lồng vào đi. Ha ha ha, phàm nhân, chờ lấy bị đốt thành cho bụi đi. Lý Tĩnh gặp một kích thành công nhịn không được cười to nói. Năm đó hắn cũng là dùng linh lung bảo tháp giáo huấn cái kia con bất hiếu, tuy nhiên đây chỉ là pháp bảo hình chiếu, nhưng là vây khốn hơi chút mạnh mẽ hơn hắn người vẫn là có thể. Bất quá, tự phụ hắn cũng không có phát hiện, Tô Thanh không phải so với hắn hơi chút cường đại, mà chính là cường đại một mảng lớn. Lúc này, linh lung bảo tháp bên trong. Tô Thanh chung quanh vô số hỏa diễm hướng về hắn tuân đi qua, đáng tiếc, toàn bộ đều bị thanh diễm cản tại thân thể bên ngoài. Chỉ có thể từ nội bộ đánh vỡ. Tô Thanh hai tay nhanh chóng hội tụ cửu dương nội lực, trực tiếp đem thể nội 10000 năm nội lực đều rót vào bên trong. Sau đó Cửu Dương Tiểu Phích Lịch Lý Tĩnh vừa cầm lấy Linh Lung Bảo Tháp chuẩn bị tiếp tục đối phó Kim Trung người bên trong, đột nhiên cảm giác trong tay Linh Lung Bảo Tháp có chút nóng lên. Chẳng lẽ là bên trong hỏa diễm nhiệt độ quá cao, hắn vừa định xem xét Linh Lung Bảo Tháp tình huống nội bộ, đột nhiên bảo tháp bắt đầu bành trướng. Một tiếng ầm vang, Linh Lung Bảo Tháp trực tiếp nổ tung, vô số Cửu Dương nội lực từ bên trong dũng mãnh tiến ra, đem Lý Tĩnh bao khỏa ở bên trong. Riêng là Lý Tĩnh cánh tay trái, trực tiếp bị bảo tháp nổ tung nổ một cái vỡ nát. Tô Thanh từ bên trong sau khi ra ngoài nhìn lấy tình cảnh này nhịn không được cười. Đây chính là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, trừ dựa vào pháp bảo chi uy tựa hồ thật sự cùng trong sách sở thuyết như vậy là một cái phế vật. Không thể trách ai được, đều đánh không lại. Thật không biết thiên đế nghĩ như thế nào, để loại người này xuống tới làm bia đơ đan nở, muốn lấy cấp 12 thiên tiên cảnh thực lực đối phó hiện tại hắn, lại thế nào cũng muốn đến cái thiên đình chiến thần nhị lang thần đi. Thực, Tô Thanh không biết là, thiên đế lúc đầu cũng nghĩ an bài nhị lang thần Dương Tiễn hạ giới đối phó hắn. Chỉ bất quá Dương Tiễn khinh thường cùng chúng thần thông đồng làm bậy, lại thêm hắn thuộc về nghe điều không nghe tuyên loại kia, trực tiếp thì cự tuyệt. Mà thiên đình nhìn như hài hòa, thực bệnh vật cu nở dê không ngư nở dê. Chính thức có thế tùy ý thiên đế chỉ huy cũng liền Lý Tĩnh. Cho nên, không phải thiên đế nhất định phải phái Lý Tĩnh xuống tới, chỉ là hắn không người có thể dùng. Đợt, cầu toàn đặt trước đất.